xuyên không sang thế giới khác cùng em gái. Chương 53, đoàn kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những trận đồ ảo ảnh bán nguyệt cũng dần biến mất, để lại hình ảnh người anh hùng bị chôn sâu sau lớp lớp những bức tường băng giá, khuôn mặt với biểu cảm điên dại đã đông cứng khiến cho người nhìn cảm thấy rợn người, nhưng hiện lên cạnh đó là sự sợ hãi của kẻ không dám đương đầu với sự thật. Hay của một đứa trẻ không bao giờ trưởng thành trong thế giới ảo tưởng của nó. Nhô lên khỏi phần băng là cây thánh kiếm vẫy dương cao giữa trời, bao bọc bởi ma lực chưa tan hết. Simon, lùi lại nào. Vâng, dồn toàn lực về cánh tay, ngay khi Simon kịp rút về, Kaga kéo mạnh toàn bộ số xích trên con bạo long. Cơ thể vẫy vùng nãy giờ lập tức bị kéo mạnh, khiến toàn bộ thân thể con bạo long đổ thẳng xuống nơi Hosie bị chôn vùi. Hướng thẳng yếu điểm dưới cổ, thanh thánh kiếm đang dương cao đâm xuyên họng con bạo long, với toàn bộ ma lực được giải phóng đã khiến nó lìa đầu. Suzuki, người vừa đang điều khiển con rồng, bị hất ngã và lăn lộn vài vòng dưới đất, nhưng ánh mắt nhỏ vẫn không rời cái xác lạnh của Hoji. TH, thắng rồi, chúng ta thắng rồi, mấy đứa đã làm cái gì mà hô to vậy? Bỏ qua tiếng ăn mừng trước trận thắng này, việc của họ vẫn chưa kết thúc ở đó. Simon, nghe rõ ta nói chứ? Ây, Gea, cô đang ở đâu vậy? Tình hình bên ngoài không ổn cho lắm. Quân lính và lực lượng đồng minh đang tiến vào với số lượng quá nhiều, ta không một thân ngăn chúng được nên hiện giờ đang rút về chỗ mọi người đây. Được rồi, chúng tôi sẽ chờ ở đây. Không, Kaga đột nhiên ngắt lời Simon. Chúng ta không thể chờ cô ấy được, quân lính đang đổ vào, việc bảo vệ mọi người sẽ làm chậm chân chúng ta. Mất dây nào là Ellis lợi dây đó, chúng ta trước tiên cứ xông vào trong đã. Simon gật đầu và truyền đạt lại cho Gea. Không lãng phí thêm thời gian nữa, cả đoàn người dẫn đầu bởi Kaga xông tới trung tâm cung điện với ý chí quyết thắng. Đôi người nhìn lại về phía Suzuhi nhưng không ai dừng bước. Bồm, Rak Kaka, cánh cổng sắt ngăn lối tới trung tâm bị Kaga bóc ra và ném đi như những miếng xốp bọt biển. Cả đoàn quân xông vào và đối mặt họ là cảnh tượng kinh hoàng hơn bao giờ hết. Cả không gian phía sau bức tường như là một thế giới khác. Một thế giới nhuộm màu cam huyền chỉ có thể thấy từ bên trong, thậm chí ánh mặt trời tỏa sáng rực rỡ cũng trở thành một ngôi sao xích hắc trôi nổi trên bầu trời của sự hỗn loạn. Một không gian đang rung chuyển và sụp đổ, bầu trời cũng vậy, mặt đất cũng vậy, cả thế giới như đang gào thét lên những âm vang kỳ dị. Ngay giữa trung tâm cảnh tượng địa ngục này, một vệt rách ngoằn ngoèo chạy dày trên không gian, mở ra giữa nó là một vùng màu sắc lẫn lộn đang xoáy tròn vào tâm. Vết rách ngày càng được mở rộng bởi những dòng chảy ma lực tỏa ra từ cơ thể được gọi là vật hiến tế. Kia rồi, cái trụ kết giới đó, chỉ cần phá hỏng nó thì mọi người sẽ có lại sức mạnh. P.S. tiến lên thôi, hai nam sinh định chạy tới thì ngay lập tức bị Gen kéo cổ lại trước khi một tia sét cực tím xả xuống, đốt cháy nền đất trước mặt họ. Không nhanh vậy đâu, lũ tiểu quỷ. Đức vua Nagi, lượn lờ trên không, cũng là kẻ vừa thi triển ma thuật lôi đó, kẻ trị vì Ellis, đức vua Hagi. Bộ quốc bảo hoàng bào không biết vì sao mà trông như vừa ngâm lửa về, vương miện đen thui, chỉ có bộ mặt là vẫn gớm ghiếc như lần đầu tiên trông thấy. Hừ, đức vua làm gì ở đây một mình vậy? Không cần quân lính bảo vệ sao? Ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lũ kiên đó tất nhiên được cử đi bảo vệ vợ và con trai ta rồi, ta đâu cần thứ thấp kém đó làm khiên thịt chứ. Ngay khi mở cánh cổng, ai ngờ thần đã nhập vào vợ ta và ban cho ta, người tìm ra thế giới lý tưởng, nguồn sức mạnh lớn lao này. Yên tâm đi, vì các ngươi đủ anh dũng xông vào, ta sẽ cho các ngươi ân huệ, trở thành những kẻ đầu tiên chết dưới sức mạnh mới của ta. Kaga và Hagi ném nhau những cái nhìn gay gắt khi Hagi chỉ vào biểu tượng sức mạnh hằn trên trán hắn. Đó là ấn chú nguyền rùa mà. Một ma thuật nguyền rùa của hắc ma thuật khiến kẻ bị nguyền rùa có thể hấp thụ lượng lớn ma lực của toàn bộ sinh linh xung quanh, nhưng đổi lại linh hồn sẽ bị ăn mòn nhanh chóng. Simon nói vậy khi nhìn rõ hình xăm trên trán Hagi. Ha ha ha, đừng có lừa ta vào lúc này. Điều đó chỉ làm các ngươi mất mạng nhanh hơn mà thôi. Dù sao thì quân lính của ta sắp vào tới nơi rồi, các ngươi sẽ không thể cản trở đâu. Kaga chẳng nói chẳng rằng lập tức nhấc bổng một tảng đất quất lấy quất để vào mặt Hagi, làm lão ta bay dọc khu vực và đập mạnh vào những bức tường. Dĩ nhiên nhiêu đó cũng không đủ hạ hắn. Kaga định đuổi theo và ra đòn chấm dứt, nhưng tiếng gầm giống lại nổ vang ngay sau lưng cậu. Kaga, thằng khốn này, sống dai vậy à, là do ban nãy, khi lợi dụng thánh kiếm của Hoji để giết rồng, Kaga đã không để ý việc cơ thể tên anh hùng đang nằm giữa nơi ma lực của con bạo long sẽ thoát ra nhiều nhất khi chết. Cũng chưa kể trước khi bị Simon hóa băng, Hoji đã đang sử dụng bộc phá giới hạn nên ít nhiều cũng sẽ cầm cự được chút ít trong tù băng. Nhờ việc ý thức chưa chết hoàn toàn lại nhận thêm núi ma lực của con bạo long, Hoji đã thoát ra khỏi nhà tù băng cùng hình thể mới. Hoji trở thành quái vật rồi. Kazzzaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa vẫn nổi lên cùng thanh kiếm đỏ rực khiến Hozi trông như một con quái thú quái hình dị dạng. Núp đi mọi người, nó không còn ý thức đâu, gặp ai cũng chém đấy. Rõ, Hiki, em nói em biết cách lấy sức mạnh cho mọi người thì nhanh chóng làm đi, Simon, Alisa, Tina, bảo vệ cho cô ấy, anh sẽ xử lý thứ này. Vâng, như mệnh lệnh, mọi người đều tản ra theo ý của Kaga, để một mình cậu đối mặt với. Quái vật Hozi, đang giống lên tên cậu, một đòn kết thúc thôi. Order, Impact, Boom, luồng xung năng không lồ trào ra từ cú đấm của Kaga, xoáy nát mọi vật trên đường nó đi và hướng thẳng vào con quái vật. SNGGGG, cái, như thể đã chuẩn bị trước một lượng ma lực trào vào thân cây thánh kiếm trên tay Hozi, xé ngang không khí cắt đôi luồng xung lực như thể đó là một vật có thể chém. Ha ha, ta nhớ vụ, có thể chém qua mọi thứ. Thì phải, đòn đánh tuyệt đối của Kaga mà đám học sinh từng chứng kiến bị xẻ đôi như vậy. Họ tưởng đó sẽ luôn là tấm vé cứu sống mọi người, nhưng nhìn việc vừa xảy ra thì sự lo lắng nào đó chợt hiện lên từng khuôn mặt. Order, thiêu đốt, order, hắc lôi, order, băng giá, order, từng đòn một của Kaga bị chém đi như một tờ giấy. Sự lo lắng cũng dần biến thành tuyệt vọng khi Hozi ngày một gần về phía Kaga. Chúng ta không thể làm gì sao? Kaga, San đã mạnh vậy mà còn chưa đẩy lùi được chúng ta ngoài thở ra còn có thể giúp gì anh ấy à, chúng ta chết chắc rồi. Này, ta cứu mấy người mà còn dám than vậy à, ai nói các người sẽ chết? Ai bảo ta không đẩy lùi tên khốn này lại được? Nhưng, tất cả các đòn của anh, tin ta đi các người chưa thấy. Tất cả, của ta đâu? Keng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọc cánh tay mình trong hào quang trắng chói lóa, bất ngờ sáng rực giữa nền không gian xích hắc u ám, Kaga chờ Hozi đứng ngay trước mặt mình mà vung kiếm để ra đòn. Right, toàn bộ bả vai của Hozi nứt ra răng rắc, nắm chắc lưỡi thánh kiếm trong tay, Kaga nhe răng cười một cách gan góc và nhìn thẳng vào hốc mắt đã băng hóa của Hozi. Vật nguyền, ban cho vạn vật sở hữu nó một quyền năng vượt trội, song bên ngoài những khả năng đó là quyền năng cao hơn hẳn. Có lẽ dựa vào lượng ma lực căn nguyên, những vật này đều được cường hóa khái niệm cho tới cực độ có thể. Gắn lên kiếm, khái niệm chém của nó sẽ trở thành chém được mọi thứ, gắn vào á nhân rồng sẽ biến khái niệm rồng của họ thành rồng thực sự. SNNNGG, tức là, nếu ta cũng can thiệp vào khái niệm của đống vật nguyền này, ta có thể thay đổi, vô hiệu khả năng cường hóa khái niệm mà chúng mang lại. Kaga vừa giải thích vừa từ từ rút thánh kiếm ra khỏi tay Hozi. Bàn tay đã đông cứng với chuôi kiếm, Kaga chẳng bận tâm bẻ nát một bên tay Hozi. Cố giằng lại vũ khí, Kaga quay đầu kiếm chặt nốt cánh tay còn lại của Hozi. Biến đi, xòe TTT, ga, Kaga ghim thẳng cơ thể Hozi trên nền đất bằng thanh kiếm xuyên thẳng qua tim hắn. Máu không trào ra, miệng hắn thì vẫn cố gào lên những âm thanh cuối cùng. Tiếng thét nhỏ dần rồi nhỏ dần, cho đến khi cơ thể Hozi cũng ngừng dãy rủa. Cậu ấy, chết thật rồi, đám học sinh nhìn nhau bằng biểu cảm khó giải thích, một phần họ mừng vì họ còn sống nhưng một phần cũng buồn bã vì số phận người bạn học của mình. Cùng lúc đó, toàn bộ những chiếc vòng đang khóa trên cổ các học sinh cũng lần lượt rơi xuống. Ni, Sama, chủ nhân, bọn em thành công rồi. Làm tốt lắm mấy đứa, giờ chỉ còn cánh cổng thôi, phá hủy vật hiến tế chắc chắn là chìa khóa đóng cánh cổng, mọi người nhanh lên nào. Kaga nói vậy rồi nhanh chóng chạy theo con đường tạo ra bởi những vết nứt dọc hai bên, dẫn thẳng xuống cánh cổng. Đặt ngay phía trước nó là một cơ thể đang tỏa ra hào quang xanh nhạt. Dùng lại thằng nhãi kia, mày mà tiến thêm một bước thì ta sẽ lập tức kết liễu con mụ này. Hagi phóng một tia sét trượt éo phải Kaga, đồng thời giơ ra một người phụ nữ đang bị trói xích bởi những mắt kim loại tương tự những chiếc vòng trên cổ đám học sinh. Tên khốn, nãy giờ tưởng ngươi trốn đi đâu, hóa ra lại giở trò bắt con tin sao? Hèn hạ, ha ha ha ha ha, ta khá chắc con mụ này rất quan trọng với các ngươi nên đã dành tới lúc này. Sao, nhận ra à chứ, Yuki, Yuki, Sensei, Simon kinh ngạc nhận ra người phụ nữ kia chính là Yuki. Với những vết bầm tím trên mặt có lẽ khác với đám học sinh cô là người duy nhất bị tra tấn. Với sự phẫn nộ một lần nữa lại thổi bùng ma lực trong mình, Simon nhìn thẳng vào Hagi như muốn khiến hắn sống không bằng chết. Này này, đừng manh động, ta vẫn có con mụ này trong tay thì các ngươi nên tỏ ra biết điều đi. Simon vẫn nheo mắt tức giận, nhưng vì lời đe dọa của Hagi nên cô cũng không dám tấn công lão ta. Tấn công bất ngờ, Hự a hát, hai bóng đen không rõ từ đâu nhảy vào lập tức, một người bế lấy Yuki, một người vung cả cây kiếm to quá cỡ đập bay Hagi như một cú home run đẹp mắt. Hai người, ta tới rồi đây, tôi tới rồi đây, là Gea và Roku, hai người đã cùng tới được trung tâm, đúng lúc nhìn thấy Hagi đang giở trò đe dọa hèn hạ bèn lợi dụng sự bất ngờ mà đánh hắn. Với sức mạnh của một người từng đứng cạnh người mang danh anh hùng, cú đánh của Roku đã hất Hagi bay vượt tầm mắt. Gea, cô không sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy sao mà cô tới trễ vậy? Hư, cậu dám nói với ta thế à, ta đến còn hơn là không đến. Cơ mà nếu vừa nãy không cùng anh chàng kia chỉ đường thì có lẽ ta còn lạc hoài. Cô sống trong hang cơ mà, sao lại lạc ở trong cung điện được chứ? Roku, nhận thấy ánh mắt cả lớp tập trung vào mình, Roku chỉ còn cách thở dài rồi giải thích. Mình, xin lỗi, hầu gì có ngày hôm nay, phần nhiều là do tôi. Cậu ta từng là một tên tốt bụng chỉ muốn phấn đấu vì người khác. Tôi không ngờ cậu ta thực chất chỉ là một kẻ ích kỷ và tự đắc như vậy. Với danh nghĩa là bạn thân của cậu ta, tôi đáng ra phải tự giáo huấn lại Hoji, nhưng xem ra mình không kịp nữa rồi. Vậy nên, thay mặt Hoji, mình sẽ gánh chịu mọi tội lỗi, mọi sự phẫn uất của các bạn cùng lớp, đánh chửi hay làm gì tôi cũng cam chịu hết. Roku vứt thanh kiếm của cậu ta, quỳ mạnh hai đầu gối xuống đất và định chống hai tay cúi đầu. Nhưng trước khi kịp làm vậy thì hàng chục cánh tay đưa ra ngăn cậu ta lại. Roku, đều là bạn học sao cậu phải làm vậy? Chuyện của Hoji, bọn mình đã hả giận lâu rồi. Chưa nói tới nhờ cậu vừa cứu Yuki, Sensei nữa, sao bọn tôi giận ông được? Cảm động trước những lời an ủi của bạn bè, Roku suýt chút nữa đã khóc, song chí khí nam nhi của cậu ta đã kịp ngăn nó lại, cách trương.